Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 235, chương 234, Moria. 2. Nữ vương lễ thêm chương. Cho nên tại quanh năm như vậy rượu chè ăn uống quá độ bên dưới. Hơn nữa chính mình lại không nữa đúc luyện. Moria thân thể dần dần trở nên mập mạp không chịu nổi. Trước ngực bụng bự để cho hắn nhìn giống như là một mang thai phụ nhân một dạng. Hắn thân cao ước chừng có 7-8 mét cao. Giống như một cái tiểu cự nhân một dạng. Chỉ là hắn ngủ giường lớn cùng vây lại màn lụa. Liền không sai biệt lắm đã có một cái người thường phòng ngủ lớn như vậy. Nhưng là Moria ngủ lấy đi thời điểm. Vẫn đem cái giường này chiếm là tràn đầy. Có thể đoán được hắn rốt cuộc có bao nhiêu mập. Moria đại nhân. Moria đại nhân, mau tỉnh lại, mau tỉnh lại a! Từ bên ngoài phòng có ba cái lớn lên hình thù kỳ quái cương thi đẩy cửa ra. Chạy nhanh đi tới Moria trước giường. Lớn tiếng gọi, nhưng là mắt thấy Moria lúc này vẫn là ngủ chết từ đĩa. Một chút động tĩnh cũng không có. Sớm có chuẩn bị cương thi tiểu binh từ trong túi tiền lấy ra một viên mảnh hòn đá nhỏ. Nhẹ nhàng ném một cái liền hướng Moria trên lỗ mũi cái kia tức giận cầu cùng kích cỡ bọt khí ném qua. Ba, một tiếng, cái kia bọt khí bị cương thi tiểu binh một cái ném phá. Giống như là khí cầu bị đâm thủng thanh âm một dạng. Nếu là Sally lần nữa, chính xác sẽ bị tình cảnh này làm phình bụng cười to. Nhưng là cái kia cương thi binh lính không phải Sally. Lúc này cái kia ném đá tiểu binh thân thể đột nhiên run lên. Bởi vì hắn nhìn thấy nguyên bản ngủ chết từ địa Moria. Đột nhiên mở ra đỏ tươi cặp mắt. Bất mãn xem của bọn hắn. Các ngươi, là không phải là không muốn công việc. Lời này lại hù dọa cái này ba cái cương thi lập tức té quỵ dưới đất. Từng cái liền vội vàng quỳ nói, chớ. Moria đại nhân, ngài đã ngủ chừng mấy ngày. Thuộc hạ đã vì ngài chuẩn bị xong đủ thức ăn. Đã có con mồi mới đến. Perona đại nhân phân phó chúng ta tới thông báo ngài. Moria từ trên thuyền tốn sức sau khi thức dậy. Tựa ở trên đầu giường. Con mắt tràn đầy tia máu nói. Còn thiếu một chút ta phải đánh bại Kaido đương trên hải tặc vương. Các ngươi khuấy ta mộng đẹp a. Một ngày nào đó, ngài sẽ thực hiện. Moria đại nhân. Chúng ta tin tưởng ngài chính là duy nhất hải tặc vương. Một người trong đó cương thi tiểu binh thấy Moria vẻ mặt sau. Lập tức nịnh hót nói. Đúng vậy. Phải đó Moria đại nhân. Ngài mới là vĩnh viễn hải tặc vương. Moria đại nhân vạn tuế. Moria đại nhân vạn tuế. Ngoài ra hai cái cương thi tiểu binh cũng không phải người ngu. Gặp Moria nghe đến mấy cái này lời nịnh nọt sau vui vẻ cười lên. Lập tức cũng là cũng bắt trước. Moria cười cười sau, trầm giọng hỏi, cái này lần con mồi thế nào a? Con mồi đã tới, mà còn cái này lần con mồi phi thường không đơn giản. Perona đại nhân nói cái kia cầm đầu hẳn là gần đây bị treo giải thưởng 300 triệu berry đại. Hải tặc ác ma quý tộc Sally, hẳn là Moria đại nhân thích nhất con mồi. Ồ, hi hi hi, treo giải thưởng 300 triệu berry ra hỏa. Thật là không lập nghiệp hòa a. Lúc này ta bảo bối tìm được thích hợp linh hồn. Bọn cương thi nói để cho Moria trong nháy mắt lên. Tinh thần, chỉ thấy hắn từ trên giường xoay mình lên. Thân thể khổng lồ để cho hắn đi trên mặt đất. Phát ra bịch bịch tiếng vang. Hôm nay con mồi quá làm cho hắn cao hứng. Không nghĩ tới vậy mà sẽ để cho chờ đến một cái bị treo giải thưởng 300 triệu con mồi. Cái này làm cho Moria đều có chút không kịp chờ đợi. Moria nói tới bảo bối chỉ ngay tại lúc này đặt ở đông lạnh trong kho ma nhân ót. Đó là Moria mấy năm này nhất đại thu hoạch. Là hắn tại băng tuyết chi quốc tìm tới. May ót là chết ở trung bình nhiệt độ phi thường thấp địa phương. Bằng không đã sớm bị thời gian cho hóa thành cho bụi. Moria đối với. Đúng. Cái này ót vô cùng bảo bối. Mỗi lần tỉnh lại sau này luôn là không nhịn được phải qua đi xem một cái. Nhìn ót thân hình khổng lồ. Sau đó ảo tưởng đem tới có một ngày tại chính mình dưới sự hướng dẫn. Dẫn cái này chính mình cương thi quân đoàn. Hướng Kaido bách thú quân đoàn phát động công kích. mà Kaido thì tại ót tấn công dưới cửu tử nhất sinh. Cuối cùng chính mình cho thêm Kaido một kích tối hậu. Không thể không nói, có lúc ngủ quá nhiều, liền dễ dàng nằm mơ, nhất là mộng ban ngày. Moria đại nhân, một người trong đó cương thi tiểu binh gặp Moria phải đi. Ngay sau đó liền vội vàng nói Perona đại nhân nói. Trong những người này thật giống như có một cái hải quân A. Cái này cương thi nói là Tashiji. Chẳng qua là Moria phản mà bất mãn nói, hải quân thì thế nào? Lúc trước lại không phải là không có nắm hải quân. Chẳng qua là chính phủ thế giới chó xù thôi. Có cái gì có thể lo lắng? Vương hạ thất vũ hải vốn chính là chính phủ thế giới thừa nhận 7 cái. Vô luận là thực lực vẫn là danh vọng đều đủ để chấn nhiếp nhất phương đại hải tặc. Từ trên lập trường mà nói, để cho nguyên bổn chính là thuộc về trạng thái đối nghịch dưới song phương thoáng cái trở thành kề vai chiến đấu chiến hữu. Không nói hải quân bên kia đặc biệt cách ứng, chính là thất vũ hải bên này cũng đúng thân phận biến chuyển không phải rất thích ứng. Giống như Moria cùng hải tặc nữ đế Bowyer, Hancock một dạng, đối với, đúng, hải quân bản thân liền có một loại thâm căn cố đế miệt thị cùng địch ý. Cho nên tại cuộc chiến thượng đỉnh thời điểm, còn lại thất vũ hải đều là thu đánh, không có tổn hại đến hải quân, chỉ có hai người bọn họ, hoàn toàn là cho dù chính mình tính tình đến, tiến hành không khác biệt công kích, không hề có một chút nào đem hải quân coi ra gì. Kỳ thực Moria thái độ ngược lại cũng phi thường bình thường. Bởi vì từ chính trị địa vị mà nói, ít nhất tại danh nghĩa trên thất vũ hải cùng hải quân là thuộc về ngồi ngang hàng hai cái tổ chức. Mà còn hải quân cùng thất vũ hải tại đại đa số thời điểm đều là thông qua hiệp thương giải quyết vấn đề, giải quyết vấn đề. Nhưng là mỗi một lần tiến hành thất vũ hải hội nghị, Sengoku cho tới bây giờ cũng chưa có hy vọng nào qua thất vũ hải có thể đến đông đủ. Có thể tới 2-3 cái đều là không tệ. Thậm chí còn có mấy người căn bản cho tới bây giờ liền chưa từng đi. Vương hạ thất vũ hải cái này một chế độ ban đầu ở sáng lập thời điểm cân nhắc một chút chính trị tầng diện đồ vật, cho nên có lúc cho dù là hải quân cũng phải cần thỏa hiệp. Chính phủ thế giới là thất vũ hải chế độ ổn định, cho phép làm ra chính xác hy sinh. Giống như Moria qua nhiều năm như vậy, tập kích nhiều như vậy thuyền bè, thậm chí còn đem hải quân người trở thành con mồi. Những thứ này chính phủ thế giới đều có thể coi là không có nhìn thấy. Còn có bởi vì hiệp sĩ biển xanh Zimbay nguyên nhân, đem ngư nhân A Long từ Impel Down thả ra, đều là chính phủ thế giới là ổn định vương hạ thất vũ hải cái này một chế độ làm ra thỏa hiệp. Mà Sally sở dĩ trăm phương ngàn kế muốn trở thành thất vũ hải, là vì lợi dụng chính phủ thế giới làm ra thỏa hiệp, muốn cứu Wadi đi ra. Chẳng qua là chính phủ thế giới ý tưởng không tệ, nhưng là từ trước đến giờ tiêu bảng tự do hải tặc cho tới bây giờ đều là lấy chính mình mông lạnh đi thích hợp chính phủ thế giới nhiệt khuôn mặt. Ngược lại cái kia cái gọi là hội nghị bàn tròn, là tới nay cũng không có đầy đủ hết qua. Dưới tình huống này, bao gồm Moria ở bên trong thất vũ hải, lại làm sao có thể đem hải quân coi ra gì? Mà tương đối, hải quân cũng cho tới bây giờ không có đối với. Đúng, thất vũ hải ôm lòng hảo cảm. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.